Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đền Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác. Chiếc bè tre này chính là chiếc bè mà anh trai Tôn Trọng Mưu của tôi dùng để vớt xác. Bởi vì anh trai đến, chúng tôi không rút lui nữa, chỉ thấy anh trai chậm rãi trèo bè về phía bên này. Chiếc quan tài cũng rất cảnh giác, nó không hề có động tĩnh gì sau khi anh trai tôi đến. Anh trai tìm kiếm dưới làn nước một lượt, dùng gậy tre nhấc cơ thể của bàn tử lên trên bè. Vì bàn tử quá nặng nên khi lên bè, chiếc bè đã chịu không nổi. Anh trai đá vào ngực bàn tử. Ngay sau đó, bàn tử xoay người và bắt đầu phun nước ra ngoài. Vừa ho, vừa phun nước. Sau khi ho xong, thì bàn tử hét lớn với anh trai của tôi. Không phải, cậu chứ, giờ thì mới đến sao? Ấy chả biết bàn tử tôi đây, không phải là đối thủ, còn không cản tôi lại nữa mà. Anh trai nhìn thoáng qua bàn tử, anh ấy nói chuyện luôn luôn nhẹ nhàng, không biết anh ấy có nói gì hay không. Nhưng sau đó, anh trai giơ cái gậy tre lên, gần như bẻ cong nó, mượn một cái lực đàn hồi của gậy tre. Sau đó cả người anh trai tôi bay lên không trung, thành một đường parabol rất nho nhã và hoàn mỹ. Sau đó, anh ấy đáp xuống quan tài. Lúc này kể từ khi anh trai tôi xuất hiện, cánh tay vốn không bất động liền vung lên tát vào người anh ấy như muốn nghiền nát. Ngón chân của anh ấy vừa chạm lên mặt quan tài, một lần nữa cả người nhảy lên cao tránh được cái tát đó. Cả người anh ấy lảo đảo trên không và lộn ngược xuống. Anh ấy vươn tay phải ra và chỉ hai ngón thôi. Cả người đang chồng chuối và với hai cái ngón tay đó viết cái gì đó trên cái mặt quan tài, trông giống như là đang vẽ bùa vậy. Nhưng anh ấy không dùng bút hay chu sa mà chỉ dùng ngón tay. Sau khi vẽ xong, anh ấy duỗi lòng bàn tay vỗ lên quan tài, toàn thân nhảy lên thêm một lần nữa. Lần này vừa vặn đáp xuống chiếc bè tre. Anh ấy giơ cái gậy tre lên và bắt đầu chèo thuyền. Còn về chiếc quan tài đó, anh ấy dường như không thèm quan tâm đến nữa. Cho đến khi chiếc bè tre của anh đã vượt qua chiếc quan tài. Vừa nãy anh dùng ngón tay vẽ trên mặt quan tài, bây giờ nó bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng vàng chói lóa, ánh sáng chiếu vào cánh tay đang duỗi ra liền bốc thành khói xanh. Cánh tay đó cực kỳ đau đớn, ngay lập tức nó rút lại vào trong quan tài. Sau khi quan tài đóng lại, nó lại từ từ chìm xuống nước, tạo ra một tĩnh động cực lớn ở dưới mặt nước. Nhìn động tĩnh trên mặt nước, quan tài đó dường như đang lần nữa hướng về phía 12 hang quỷ. Mọi thứ lúc này cuối cùng cũng biến mất một cách sạch sẽ. Lúc này chiếc bè tre của anh hai đã chèo vào bờ. Chúng tôi lập tức chạy đến. Sắc mặt của bàn tử có chút tái nhợt, trên người có vết máu, trông anh ta cực kỳ thê thảm. Mà cho đến giờ, trên người anh trai tôi vẫn sạch sẽ, không có một vết bụi nào. Xuống đi, anh trai nói. Ê, rốt cuộc là trong đó nó có cái quái gì thế? Bàn tử nhìn anh trai tôi và hỏi. Anh trai lắc đầu và nói, không biết, mau đi xuống đi, muộn rồi. Bàn tử nhìn anh trai, nhịn hồi lâu rồi nói, ai, coi như cậu lợi hại. Không phải bàn tử tôi đây đánh nhau với nó, làm nó tiêu hao tinh lực, thì chưa chắc cậu đã chế ngự được nó đâu. Dù sao thì bằng tử tôi cũng không có phục mà. Nói xong, bằng tử bước xuống bè. Đi được hai bước, thân thể thì gần như loạn choạng, suýt ngã luôn. Tôi chạy lại đỡ, anh ta đỏ mặt và nói, ây, không sao mà, bằng tử tôi vẫn chưa mỏng manh đến như thế đâu. Nói xong, bằng tử tự mình xuống bè. Anh đang bị nội thương nha, cần phải nghỉ ngơi cho tốt đi. Nếu không á, sẽ để lại di chứng đó. Anh trai cười cười nói với bàn tử. Nói xong, anh ấy gật đầu với chúng tôi, chống gậy tre, rồi từ từ rời đi. Có lẽ bàn tử xấu hổ nên không đợi chúng tôi. Sau khi lên bờ liền bỏ đi một mình. Cũng không có gì lạ. Có thể cảm nhận được rõ ràng bàn tử là một người rất kiêu ngạo, nhưng lại bất lực và lâm vào cảnh nguy hiểm. Mà anh trai lại đến và giải quyết nó một cách quá dễ dàng. Dù sao thì anh ta cũng có chút mắc mặt đó. Tôi và ông ba, chàng Thanh Sơn tạm biệt nhau. Bởi vì cuối cùng sự xuất hiện của anh trai tôi có thể cảm nhận rõ ràng bọn họ nhìn tôi có gì đó không đúng. Tôi thì có thể hiểu. Dù sao thì hành vi của anh trai tôi từ lúc trở về cho đến bây giờ giống như một kẻ lập dị vậy. Vốn dĩ muốn về nhà, nhưng trên con đường đi ngang qua trường học liền ngó một cái, phát hiện phòng Hàng Tuyết vẫn còn sáng đèn. Tôi gọi một tiếng Hàng Tuyết nhưng không có người trả lời. Tôi đi tới gần thì phát hiện trong ký túc xá có tiếng nước chảy rì rào. Tôi vốn định đưa tay ra gõ cửa nhưng liền rút lại. Lúc này tôi thậm chí cảm thấy hồi hộp hơn cả lúc nãy khi nhìn thấy quan tài, bởi tôi có thể nghe ra Hàng Tuyết là đang tắm ở trong phòng. Hàng Tuyết có dáng người mảnh khảnh. Vẫn là câu nói đó, đây không phải là điều quan trọng. Quan trọng đó là sự trong trắng của cô ấy. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được Hàng Tuyết có sức cám dỗ như thế nào khi cô ấy như một bông tuyết trắng ở trong phòng. Tôi hít một hơi thật sâu. Mặc dù trong phòng có một giọng nói với tôi rằng điều này không được, nhưng lại cũng có một giọng nói khác nói rằng tôi hãy nhìn đi, nhìn một chút thôi mà. Trường học ở làng chúng tôi vẫn là mái lợp ngói, được xây dựng cách đây 20 đến 30 năm rồi. Những năm gần đây phải sửa chữa thường xuyên, nếu không thì sẽ bị dột. Cửa sổ trong ký túc xá Hàng Tuyết vẫn là cửa sổ gỗ cũ. Cửa ra vào thì vẫn là cửa gỗ sơn màu xanh. Cửa sổ thì được cô dùng rèm kéo kín mít, nhưng phía trên cánh cửa thì có một số vết nứt. Tôi kiễng chân lên và nheo mắt lại nhìn vào. Nhìn vào trong, Hàng Tuyết đang quay mặt đi chỗ khác, dùng khăn đang lau người. Tôi có thể nhìn thấy đôi chân thật dài, cặp mông vểnh lên, tấm lưng trắng không tì vết nối liền với cổ. Mọi thứ đúng như tôi tưởng tượng. Vừa nhìn thấy một bông tuyết trắng tươi, trắng đến mức gần như khiến cho tôi nghẹt thở. Lúc này, Hàng Tuyết đột nhiên quay đầu lại, mặt hơi đỏ lên, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự tức giận. Tôi giật mình, tưởng mình đã bị phát hiện nên không dám cử động. Hàng Tuyết nhìn chằm chằm tôi và nói: "Nhìn đẹp không?" Tôi nuốt khan và nói: "Đẹp." Khoảnh khắc tiếp theo, khi tôi có phản ứng thì đã hồn siêu phách lạc. Chương 19. Anh có thôi hay không? "Ê, trời ơi, tôi không có cố ý." Tôi lập tức giơ tay lên và hét, không dám nhìn nữa, lập tức trốn sang một bên. Hàng Tuyết không nói gì. Một lúc sau thì cô ta mở cửa ra. Tuy là đỏ mặt nhưng cô vẫn không nói gì, vẫn giả vờ rất nghiêm túc, bình tĩnh giơ ngón tay về phía tôi và nói: "Lại đây. Sao anh đứng xa như vậy chứ?" Tôi biết chờ đợi mình chính là một cái đòn cuối cùng. Thật ra cũng có chút sợ hãi trước củ âm bạch cốt chảo của Hàng Tuyết. Nhưng ai bảo tôi phạm sai lầm làm chi. Tôi bước tới, nhắm mắt lại và nói: "Hãy nhẹ nhàng thôi." Điều chào đón tôi không phải là sự đau đớn trên cánh tay. Hàng Tuyết bỗng kiễng chân lên, búng vào trán của tôi, cười và nói: "Nhìn bộ dạng hèn nhát của anh kìa." Lúc này tôi ở rất gần cô ấy, có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người của cô ấy. Cô ấy mặc một bộ váy ngủ bằng lụa. Cộng thêm cảnh tượng vừa lúc nãy, quan trọng nhất là tôi đã lén nhìn cô ấy tắm, nhưng cô ta lại không tức giận. Điều này vô hình chung làm tăng thêm dũng khí của tôi. Tôi bước tới, ôm lấy eo của cô ấy, tay vỗ vào mông cô ấy, cười và nói: "Ê, tiểu yêu tinh này, cô nói ai hèn nhát vậy?" Hàng Tuyết hiển nhiên là giật mình, hét lên, vỗ vào đầu của tôi và nói: "Ê, cái tên khốn kiếp này, thả tôi ra." Thực ra tôi cũng rất lo lắng. Hồi trước khi học đại học, bạn cùng phòng ở ký túc xá của tôi đã dạy tôi, trong chuyện nam nữ nhất định là không được dè dặt. Ai to gan hơn thì có thịt mà ăn. Tôi dùng tiếng cười để che đậy sự lo lắng của mình và nói, ây, tôi không có thả. Tôi cứ thế ôm cô ấy như thế này. Hàn Tuyết giãy giụa mấy cái rồi cũng không giãy giụa nữa. Cô ấy nhẹ nhàng ôm đầu của tôi, tựa vào cằm, vào đầu tôi. Hai người cứ thế ôm nhau như thế này. Sự yên tĩnh khiến những tạp niệm của tôi từ từ tiêu tan và khiến cả cơ thể của tôi được bình yên. Thậm chí tôi còn muốn ôm cô ấy như thế này, thậm chí là ôm cả đời. Ước chừng 5 phút sau, Hàn Tuyết thấp giọng và nói, Diệp Tử, thả tôi ra đi. Tôi nhẹ nhàng thả cô ấy ra. Khi bốn mắt chạm nhau, tôi cảm thấy trên gương mặt nóng bừng, cô ấy cũng đỏ mặt quyến rũ. Tôi nhịn không được, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào mặt cô ấy, hôn nhẹ một cái. Toàn thân cô ấy đỏ bừng, ngay lập tức ngượng ngùng nhìn tôi và chửi, ây, cái độ khốn này, anh có thôi đi không hả? Nói xong, quay người bước nhanh vào nhà mà không đóng cửa. Nếu là bạn cùng phòng của tôi, chắc chắn anh ta sẽ xông vào và đè xuống. Nhưng tôi không phải là anh ta. Hàn Tuyết thì cũng không phải là người dễ dỗ dành. Hôm nay tôi nhận được phúc lợi như vậy là cũng đã đủ rồi. Không muốn tấn công nhiều quá sẽ bị phản tác dụng. Bước vào nhà, Hàn Tuyết đã chui vào trong màn, nhìn xuống đất. Trong lòng tôi lập tức ấm áp, bởi vì chăn ga gói đệm của tôi đã được trải sẵn trên mặt đất rồi, khiến tôi có cảm giác như vợ mình ở nhà đã trải ra sẵn cho tôi vậy đó. Tôi sờ sờ cái mũi rồi hỏi, ê, không bảo cô đợi ở nhà tôi sao? Sao còn lại về đây rồi? Nhà anh không có người, cửa thì khóa, vừa hay tôi muốn về tắm rửa rồi mới quay lại. Hàn Tuyết nói, hả? Trong nhà không có ai hả? Tôi sửng sốt một chút. Thật ra tôi có bảo mẹ tôi ra bờ sông xem bàn tử làm phép, nhưng bà thích sự yên tĩnh nên không đi. Ông tôi thì ngày nào cũng hút thuốc lào. Ông đã già yếu, đi lại cũng khó khăn, cho nên ông cũng không muốn đi. Khi Hàn Tuyết trở về thì trời đã tối, họ có thể đi đâu chứ? Ừ, không có người, có lẽ là họ sang nhà bên cạnh. Tôi ngại nên cũng không có qua hỏi, Hàn Tuyết nói. Tôi gật gật đầu, trong lòng nghĩ có lẽ là vậy. Tôi muốn gọi điện hỏi, nhưng cảm thấy giờ cũng đã quá khuya, ngày mai hỏi sau vậy. Nè, bên đó như thế nào rồi? Hàn Tuyết hỏi. Tôi kể lại chuyện bên bờ sông. Nói đến cuối cùng, Hàn Tuyết hai mắt sáng ngời và nói, Ê, anh trai anh á, lợi hại đến như vậy sao? Đương nhiên rồi, 12 cái hang quỷ nha, tôi đã lớn từng này rồi, chỉ nghe là có anh trai tôi thì mới vào được nơi đó thôi. Vậy tại sao á, anh không nói cho anh trai biết chuyện con ngốc đến tìm tôi, để anh ấy đến giải quyết, chẳng lẽ là anh cố ý hay sao? Hàn Tuyết trừng mắt nhìn tôi. Tôi giơ tay và nói, trời ơi, bà cô ơi, oan cho tôi quá. Mặc dù tôi cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng tôi sợ cô bị dọa. Tôi đã nói với anh trai tôi rồi, nhưng tính tình của anh ấy rất quái đản đó. Anh ấy nói việc này đã có người xử lý, anh ấy cũng không nên can thiệp vào. Lúc đầu còn tưởng người anh ấy nói đến là đạo sĩ giả Thái Cực Quang lần trước, nhưng về sau mới biết là không phải. Cũng có lẽ chính là bàn tử nữa, ai mà biết được. Anh trai tôi là một người rất là kỳ lạ đó. Vậy anh đã nói với bàn tử chưa? Hàn Tuyết hỏi. Ê, vẫn có chưa. Lúc đầu tôi cũng không mấy tin tưởng cái tên bàn tử này, nhưng tối nay xem ra anh ta cũng là một người tốt. Tôi định ngày mai sẽ kể cho anh ta biết. Hàn Tuyết gật đầu và nói, thôi, mau chóng giải quyết chuyện này đi anh. Đừng quên, bạn gái xinh đẹp trên mạng của anh vẫn còn đang ở trong cái hố đen đó. Hàn Tuyết không nói thì tôi suýt nữa là quên. Chủ yếu là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Lúc này thì trời đã khuya, nên hai chúng tôi mạnh ai nấy ngủ. Hai hôm nay, chúng tôi cũng biết, nếu cô ngốc có đến thì cũng sẽ đến lúc 12 giờ đêm. Nói không đúng thì tôi không thể ngủ trước 12 giờ. Nhưng vì hai ngày nay tôi đã quá mệt mỏi, có thể nói bàn tử và anh trai của tôi đã mang lại cho tôi một cảm giác an toàn. Tôi nằm trên mặt đất trò chuyện với Hàn Tuyết, ngủ quên lúc nào cũng không hay. Đang ngủ ngon lành thì đột nhiên bị tiếng chuông gió đánh thức. Tôi từ trên mặt đất bò dậy, phát hiện Hàn Tuyết cũng dụi dụi mắt tỉnh dậy. Có lẽ cô cũng chịu không nổi mà ngủ thiếp đi. Nhưng cả hai chúng tôi đều tỉnh ngay lập tức. Còn tôi thì vô thức nhìn ra cửa sổ sau khi nhìn thấy Hàn Tuyết. Tôi lại nhìn thấy bóng dáng rõ ràng, đó vẫn còn đứng trên cửa sổ. Một người phụ nữ có mái tóc dài, còn ai khác ngoài cô Góc đây? Đúng là chưa chịu thôi nữa hả? Tôi đứng dậy, nhặt cây gậy lên và đá tung cánh cửa. Mấy cái chuyện ma quỷ này, gặp một lần thì còn có thể sợ, gặp hai lần thì cũng sợ, gặp lần ba đó thì lại cảm thấy rất phiền. Bây giờ thì đúng là tôi có cảm giác rất phiền phức. Cô nói xem, cô đứng bên ngoài làm gì? Không làm gì cũng không nói gì. Cuối cùng là có thôi đi hay không? Tôi đi ra ngoài cửa và nói, cô Ngốc à, rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Cô có thôi đi hay không? Cô Ốc vẫn nhìn tôi với nụ cười trên môi. Giống như đêm qua, cô ấy nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo liệm, cho tôi xem cái lỗ to lớn đẫm máu ở trên bụng. Đêm đó đó là Trần Thạch Đầu đưa tôi đến đó. Cô có biết chuyện này không liên quan gì đến tôi mà. Muốn tìm thì cô tìm đến nhà của Trần Thạch Đầu kìa. Cô Ngốc à, tôi cũng đồng tình với cô, nhưng tôi xin cô đừng làm phiền Hàn Tuyết nữa mà. Chồng thôn cũng có cao nhân đến rồi, cô đừng có gây chuyện nữa, nếu không sẽ bị đánh đến hồn siêu phách tán đó cô ơi. Tôi nói với cô Ngốc, hôm nay nỗi sợ hãi của tôi đã thực sự giảm đi rất nhiều, chỉ là đứng trước mặt cô Ngốc tôi càng cảm thấy thêm lạnh lẽo. Vừa dứt lời, tôi chợt nghe tiếng đánh nhau ở ngoài trường. Tiếng đánh nhau trong nháy mắt đã biến mất. Và sau đó tôi nhìn thấy Bàn Tử đi vào sân trường. Vừa nhìn thấy cô Ngốc, hắn ta liền nói, ai hèn chi, Bàn Tử tôi đây cứ cảm thấy quỷ khí đâu đây. Cô chính xác là xác chết cô Ngốc đó hả? Nói xong, Bàn Tử lao nhanh về phía cô Ngốc. Nhìn dáng vẻ của cô Ngốc, cũng đã thấy qua thủ đoạn của Bàn Tử, một khi Bàn Tử ra tay, cô Ngốc nhất định sẽ hồn siêu phách tán. Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, đột nhiên đứng án ngữ trước mặt cô Ngốc, ngăn anh ta lại và nói, ê Bàn Tử, đừng, khoan ra tay đã. Ê cô Ngốc à, cô mau rời khỏi đi. Tôi quay người nói với cô Ngốc. Cô Ngốc nhìn tôi, nụ cười trên mặt vẫn giống hệt nụ cười trước khi chết. Bàn Tử đẩy tôi ra và nói, ê vô chậm, cậu là có ý gì vậy? Mờ tôi đến đây không phải để làm việc này sao? Bàn Tử à, lát nữa tôi sẽ giải thích cho anh mà, anh hãy khoan ra tay có được không? Bàn Tử nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Lúc này bóng dáng cô Ngốc đã biến mất. Hàn Tuyết nghe thấy tiếng động ở bên ngoài liền bước ra khỏi nhà, chớp mắt nhìn tôi và Bàn Tử. Ây cha, nhìn không ra nha vua chổm. Cậu nha, ây vậy mà có vợ đẹp vậy. À không đúng, trong cơ thể cậu là thuần dương khí vẫn còn, hẳn chắc là con trai Tăng. Bàn Tử ta nhìn sai sao? Bàn Tử bối rối nói, đừng có nói nhảm mà, bạn gái tôi thôi, không phải là vợ. Tôi không mời Bàn Tử vào ký túc xá của Hàn Tuyết. Tôi cũng không muốn những người đàn ông khác bước vào. Tôi và Bàn Tử lấy hai cái ghế ngồi ở bên ngoài. Tôi giải thích cho anh ta nghe và biết tại sao tôi muốn ngăn cản anh ta không ra tay với cô Ngốc. Nói trắng ra, chỉ một câu, tôi cảm thấy cô Ngốc là một người tốt, càng là một người đáng thương. Nếu bị đánh cho hồn siêu phách tán lại càng đáng thương hơn nữa. Ây, chuyện là vậy đó. Hồi tôi còn nhỏ, nếu cô Ngốc tóm lấy cành cây và kéo tôi theo xuống sông thì giờ tôi đã chết rồi. Thực ra tôi không phải là ân nhân của cô ấy, chính cô ấy mới là ân nhân của tôi đó. Bàn Tử nói, theo như cậu nói, quỷ nữ đó tới đây không phải là nói lời nào, cũng không làm tổn thương người nào. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy đến đây để làm cái gì. Lúc cô ta chết nha, bạn gái của cậu vẫn chưa đến thôn này đúng không? Tôi nhìn Bàn Tử cảm thấy chuyện này nhất định phải giải quyết. Nếu giải quyết thì nhất định phải nói cho Bàn Tử biết bí mật trong lòng của mình. Nên tôi đem cái chuyện Trần Thạch Đầu dẫn tôi đi mổ bụng cô Ngốc lấy đứa bé ra. Một lúc sau tôi mới nói, cô Ngốc đến đây là cho tôi xem cái bụng đã bị mổ của cô ấy. Tôi tưởng cô ấy trách tôi đi cùng Trần Thạch Đầu đến đó, nhưng đáng ra cô ấy phải đến tìm tôi chứ không phải là Hàn Tuyết. Bàn tử nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái và nói: Nè, cậu có bao giờ nghĩ rằng đứa bé mà cậu và chàng Thạch Đầu lấy ra từ bụng cô Ngốc ở trong cái phòng này hay không? Chương 20. Sự kỳ lạ của Đường Văn Kiệt. Tôi nghe được câu này thì lập tức sửng sốt, đồng thời nghe thấy phía sau có một vật gì đó rơi xuống đất. Vừa quay đầu nhìn lại thì đã nhìn thấy Hàn Tuyết cắt quả dưa hấu mang đến cho chúng tôi. Lúc này quả dưa hấu đã rơi xuống đất, sắc mặt của Hàn Tuyết biến thành màu giấy trắng bệch. Anh vừa nói cái gì? Hàn Tuyết nhẹ giọng hỏi, giọng nói của cô ấy gần như run rẩy. Tôi đứng dậy, đi tới nắm lấy tay của Hàn Tuyết và nói: Ê, Tuyết Nhi à, bạn tử chỉ là phỏng đoán thôi. Anh ta chính là đang nói nhảm đó, cô đừng có để bụng nha. Tôi quay đầu lại nháy mắt với bạn tử. Cho dù bạn tử có ngốc đến đâu thì cũng phải hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào với một cô gái chứ. Hàn Tuyết đã đến thôn hỗ trợ dạy học được 2 năm. Từ khi cô ấy đến đây, vẫn ở trong cái ngôi nhà này. Bây giờ anh ta nói cho cô ấy biết có một đứa trẻ chết dưới căn nhà này hay sao? Bàn tử cũng đứng lên, cười và nói: Thôi cô đừng có sợ, bàn tử tôi cũng chỉ là đoán thôi. Cô nói thử xem, nữ quỷ đó không thể là không có lý do mà tới đây nha. Ở đây á, chắc chắn phải một cái thứ gì đó mà nó nhung nhớ. Cụ thể, có thể là đứa trẻ đã chết hay không á, thì không có ai biết được đó. Hàn Tuyết cười khổ nói: Thôi anh đừng có an ủi tôi mà. Những lời của Diệp Tử nói lúc nãy thì tôi cũng đã nghe. Một người mẹ sao có thể không quan tâm đến con của mình chứ? Đây nhất định là một sự thật đó. Tôi không biết nên nói làm gì. Đêm nay định sẵn là sẽ khỏi ngủ đó. Bây giờ Hàn Tuyết sống chết thì cũng không chịu quay lại căn phòng đó. Tôi đành cùng phải ngồi với cô ấy ở sân trường. Và tôi không ngờ bàn tử cũng rất có nghĩa khí, không về ngủ mà ở lại cùng chúng tôi. Bây giờ thì chưa đến 1 giờ, nửa đêm còn rất dài ở phía trước. Ba người ngồi yên thì cũng không chán. Tôi tìm chủ đề nói chuyện với bọn họ. Tôi hỏi bàn tử: Bàn tử à, anh thật sự không quay về đi ngủ đi? Tôi thấy tối nay anh cũng bị thương nặng mà. Ê, những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bàn tử tôi đây xương cốt cứng cáp lắm, chịu đựng được mà. Nè, những phép thuật mà anh sử dụng tối nay thực sự là rất lợi hại đó. Đầu tiên là anh sử dụng 4 linh thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Sau đó là thêm Ngũ Nhạc Kiếm, lợi hại hơn những thứ chiếu trên tivi mà tôi thấy đó. Nhưng cái quan tài đó là một loại vật liệu gì vậy? Vậy mà anh đánh không có lại nó nữa chứ? Bàn tử xua tay và nói: Ây, đây đều là thuật bùa chú của sư môn của bọn tôi. Thứ mà cậu nhìn thấy, thằng thú và kiếm, thực ra đó là bùa chú biến hóa nên thôi. Tuy rằng đó là ảo ảnh, hiện lên thì giống nhau, nhưng nội lực lại khác nhau, và hiệu quả cũng có thể là khác nhau đó. Vậy trong sư môn của anh, nếu một người nào đó có công lực cao thâm, sử dụng cùng phép thuật như vậy, liệu người đó có thể đánh bại được nó hay không? Ây, bạn tử của tôi là người lợi hại nhất rồi đó. Nè, tôi nói này như vua trộm, tôi không phủ nhận việc hôm nay là tôi có chút thất thủ. Sau đó thì anh trai của cậu đến 2-3 chiêu đã hạ gục được nó, đương nhiên là lấy hết oai phong rồi. Nhưng lúc bên bờ sông, chính tôi là người đã làm tiêu hao sức lực của nó, cho nên khi anh cậu đến thì mới dễ dàng như vậy. Nói thật ra, anh cậu cũng chả lợi hại hơn tôi là bao nhiêu đâu. Thắng làm vua, thua thì làm giặc thôi. Bây giờ bàn tử tôi đây có nói thì cậu cũng chả tin đâu. Nghe bàn tử nói như vậy, trong lòng tôi chợt cảm thấy bàn tử khá đáng yêu. Thật ra thì tôi không có ý gì, nhưng vẫn trêu chọc anh ta. Ê, là anh coi thường kẻ địch thôi. Hơn nữa anh trai tôi hiểu rõ kẻ địch, cho nên có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đó. Có đúng không? Ê trời ơi, vua chợm mà, vừa nhìn là biết cậu là người có văn hóa nha. Một câu nói đã đánh trúng trọng tâm. Anh trai cậu ở dưới nước giỏi hơn bàn tử của tôi. Bản thân cậu ta là người vớt xác, giống như trong phim Tây Du Ký vậy đó. Không phải là Tôn Ngộ Không luôn bắt bác giớ xuống nước đánh thủy quái sao? Cho nên nhất định bác giớ luôn luôn lợi hại hơn là Tôn Hầu Tử đó. Tôi nhìn anh ta cười. Anh ta thật sự không khách sáo gì. Cho dù anh ta tự nhận mình là Hầu Ca, thì tại sao lại nói anh của tôi là bác giớ chứ? Bàn Tử nhìn thấy tôi cười, xua tay và nói: Ê, thôi thôi, không có nói chuyện này nữa. Lần này tôi đến đây á, núi non hẻo lánh của cậu đúng là không có sai nha. Chỗ của các cậu tuy là nhỏ nhưng khá là vui nha. Vừa rồi Bàn Tử tôi ở trong phòng cảm thấy một luồng quỷ khí xông đến và tôi đi theo nó đến đây đó. Vừa đến trước cổng trường nè, tôi đã gặp được một tên. Ê, thằng thủ của hắn cũng nhanh nhẹn lắm đó. Hả? Người đó có đeo cái mặt nạ kinh kịch của Tứ Xuyên không? Vừa nghe đến lời đây, tôi mới nhớ lúc đi ra khỏi phòng Hàn Tuyết, liền nghe thấy tiếng đánh nhau phía bên ngoài. Hả? Cậu biết sao? Tôi đứng dậy và nói: Ai, Bàn Tử à, anh đợi một lát nha, tôi đi lấy đồ cho anh xem. Nói xong tôi cùng Hàn Tuyết đi lấy điện thoại và máy ảnh, đưa hình ảnh đã chụp cho Bàn Tử xem. Bàn Tử xem xong và nói: Đúng rồi, chính là gã này nè. Bàn Tử tôi mới vừa đánh nhau với hắn. Là con người thôi. Là người? Ê, nhảm nhí thiệt mà. Chỉ là một kẻ giả thần giả quỷ mà thôi. Cho nên mới nói nè, nơi nhỏ bé của cậu ấy thật sự là náo nhiệt đó. Ví dụ như những thứ ở dưới nước nè, lúc đầu tôi còn tưởng rằng những tính khí có hơi thở phần lớn đều là những con rùa già hoặc là con cá lớn. Ai ngờ không phải nha. Đã vậy còn rất là lợi hại nữa. Ê, lần này đúng là tôi đã gặp được nhiều cao thủ rồi đó. Bàn Tử à, tôi có một chuyện không biết có nên hỏi hay không nha. Anh á và ông chủ Đường Nhân Kiệt á, có quan hệ như thế nào? Tôi nhìn về phía Bàn Tử và hỏi. Trong lòng dần dần nhận định Bàn Tử, cảm thấy anh ta là một người tốt. Nhưng ấn tượng của tôi về Đường Nhân Kiệt thì không được tốt lắm. Bàn Tử nói: Trời, bình thường thôi. Trước kia Bàn Tử tôi giúp ông ta xử lý một số chuyện. Sau này ông ta giúp tôi mua 2 cuốn sách cổ từ một cuộc đấu giá ở nước ngoài. Thế cho nên mới có giao tình này đó. Cậu đã hỏi tôi, vậy tôi cũng đang định hỏi cậu một câu. Trần Thanh Sơn và Đường Nhân Kiệt có mối quan hệ rất tốt hay sao? Đường Nhân Kiệt, ông ta biết tính tình của Bàn Tử tôi đó. Nói thẳng ra, Bàn Tử tôi nợ ông ta một ân tình. Tôi nhất định sẽ giúp ông ta. Tôi tưởng ông ta sẽ cầu xin tôi giúp khi mạng sống của mình bị đe dọa. Không ngờ rằng ông ta lại kêu tôi đến cái nơi nghèo hèn, coi như là ông ta đánh mất một cơ hội rồi đó. Cho nên lần này Đường Nhân Kiệt nhờ anh đến giúp Trần Thanh Sơn xử lý cái chuyện ở trong thôn của tôi phải không? Bàn Tử gật đầu họ nói. Chả lẽ cậu nghĩ Bàn Tử tôi á ăn no rảnh rỗi lắm hay sao? Cậu thật sự cho rằng tôi nhìn thấy ai á là đi khiêu chiến hả? Ê, tôi tới đây á chỉ để tranh tài với anh cậu thôi sao? Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không rõ. Đường Nhân Kiệt và Trần Thanh Sơn rốt cuộc có mối quan hệ gì? Người như ông ta nhất định sẽ không coi trọng trưởng thôn, huống chi là quan tâm đến sự sống chết của dân làng. Ông ta chắc chắn là đang giở trò. Lần trước ông ta uy hiếp anh trai của tôi không thành, bây giờ lại kêu Bàn Tử đến thôn, chắc chắn là có âm mưu gì đó. Ê, vô chợm à, nè, cậu bị sao vậy? Bàn Tử nhìn tôi khi tôi đang suy nghĩ và hỏi. Ê, không có gì đâu. Ông chủ Đường là người tốt, lại lãng phí cơ hội như vậy vì dân làng đó. Hơ, ông ta đó không phải là cái đồ tốt lành gì đâu. Không gian xảo sao làm gian thương được. Vấn đề là con người ông ta kìa. Bàn Tử tôi luôn cảm thấy hắn rất là tà ác đó. Chúng tôi cứ như vậy mà trò chuyện. Hàn Tuyết vẫn im lặng bên cạnh. Sau khi trời đã tờ mờ sáng, Bàn Tử nói về ngủ bù. Tên mập này nói là làm. Anh ta nói để anh ta ngủ dậy sẽ đến phòng Hàn Tuyết xem sao. Ngày mai đó là ngày cuối tuần. Nếu dưới đó thật sự có đứa trẻ chết thì phải đào lên đem thiêu đi thôi. Hơn nữa tôi và Hàn Tuyết đã về nhà. Dù có quan tâm thể diện đến đâu, Hàn Tuyết cũng không thể sống ở sân trường được nữa. Khi về đến nhà, đèn trong phòng mẹ và ông nội đều tắt. Và sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Hàn Tuyết, trong lòng tôi thực sự bất an. Tôi cảm thấy Đường Nhân Kiệt có gì đó không ổn. Cộng thêm Bàn Tử nữa, tôi luôn cảm thấy anh ta không giống như những gì anh ta biểu hiện ở bên ngoài. Tôi liền lái xe điện đến Tam Lý Đồn tìm anh tôi, bảo có chuyện này nói với anh càng sớm càng tốt. Anh trai thì thường dậy rất sớm, khi tôi đến thì anh đã cũng đã dậy rồi. Thấy tôi đến thì có chút kinh ngạc và nói: "Ê, sớm vậy sao?" "Có một điều á, em phải nói với anh liền đó." Tôi vừa nói vừa bước xuống xe. Sau khi vào phòng, tôi kể lại cho anh trai nghe cuộc nội dung trò chuyện của tôi với bàn tử. "Có vẻ như bàn tử không có nói dối đâu anh. Nhưng nếu là sự thật thì Đường Nhân Kiệt nhất định ông ta có âm mưu." Anh trai tôi nghe xong tỏ vẻ bình tĩnh. "Trời, không phải chứ. Em chạy đến đây từ sáng sớm, miệng thì cũng khô khan mất đi. Ít nhiều thì anh cũng phải cho em một cái sự phản ứng gì chứ." Anh trai mỉm cười và nói với tôi: "Ai, giỏi lắm. Em đã học được cách quan sát chi tiết. Anh đã biết Đường Nhân Kiệt có vấn đề từ lâu rồi." "Anh biết chuyện này từ lâu rồi à?" Tôi ngạc nhiên nói. Nhưng sau đó tôi không còn ngạc nhiên nữa. Những chuyện này đối với anh trai cũng không có gì là lạ. Anh trai gật đầu và nói: "Không chỉ có ông ta đâu, mà cả cái lão Lưu ở thành phố kia cũng có vấn đề đó. Con trai của Đường Nhân Kiệt không phải bơi chết ở 12 hang quỷ. Đồng đội của lão Lưu cũng không chết trong chiến tranh với người Nhật và bị chôn vùi dưới nước đâu." Vậy thì sao?" Lần này tôi thực sự rất sốc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có chuyện đến như vậy. "Ê, bọn họ chỉ muốn những đồ vật trong cái 12 hang quỷ kia thôi." "Cái gì?" Tôi hỏi lại một cách tự nhiên. Anh trai nhìn tôi với nụ cười trên mặt. Tôi cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nụ cười này, bởi vì nụ cười này làm người khác rất muốn đấm cho vài phát. Đó là biểu cảm khiến bạn cảm thấy là em đoán thử anh có nói cho em biết không. "Nè, em không đánh lại anh nha. Nếu không á, em sẽ đánh chết anh ngay." Tôi nghiến răng nghiến lợi cười và chửi. Nhưng tôi đã quen với tính cách khó chịu này của anh trai, nên châm một điếu thuốc và hỏi: "Đây có phải là lý do khiến cho ngày hôm đó anh từ chối giúp đỡ bọn họ không?" Anh trai nhún vai và nói: "Cũng không hẳn đâu. Chỉ là anh có những quy tắc của riêng mình mà thôi." Chương 21: Bia đá đầu rồng ở mắt phong thủy. Lúc tôi từ chỗ anh trai trở về, Hàn Tuyết vẫn đang còn ngủ. Ông nội tôi đang ngồi trước cửa hút thuốc buổi sớm. Mẹ tôi thì đã bắt đầu nấu đồ ăn sáng. Tôi cắt tiếng hỏi: "Mẹ, mẹ ơi, tối qua mẹ với ông nội đi đâu vậy?" Mẹ tôi đáp: "Ơi, ông nội của con ho quá. Mẹ đưa ông ta tới nhà lão Cường bốc ít thuốc." Ông không sao chứ à?" "Ai, không có sao, bệnh của người già thôi mà." Vừa dứt lời thì ông nội bắt đầu lại ho một chặng. Tôi nói với ông: "Ông à, ông hút ít thuốc thôi." Ông cười híp mắt với tôi và nói: Sống đã đủ rồi, giờ không cho ông hút thì khác gì bảo ông chết chứ." Tôi không nói gì nữa. Bản thân tôi cũng là người nghiện thuốc nặng, không có tư cách để khuyên ông. Cái tẩu thuốc cũ của ông cũng coi là đồ tốt, suốt bao nhiêu năm qua mà cũng không có vấn đề gì. Tôi nói với mẹ: "Thôi, con đi ngủ thêm một giấc. Hàn Tuyết cũng cả đêm thức trắng rồi. Con ăn sáng rồi, lát mẹ để cho cô ấy một phần nha. Không cần để phần cho con đâu." "Ai, bọn trẻ các con thật là tiết chế là một chút đi." Tôi biết từ lúc mẹ biết buổi tối tôi đều tới trường ngủ là bà đã bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Tôi cũng không giải thích với bà thêm, ngáp một cái rồi bước vào trong phòng. Cảm giác vừa nhắm mắt lại đã lập tức ngủ say. Nửa đầu thì không mơ, nhưng nửa sau giấc ngủ tôi bắt đầu mê man và rơ một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Trong giấc mơ tôi cũng đang ngủ trong một căn nhà lợp ngói, và tôi đột ngột tỉnh giấc phát hiện trên xà nhà treo lơ lửng một con rắn màu xanh rất lớn. Kích thước của nó giống như một con chăn khổng lồ thường thấy trên tivi. Con ngươi màu vàng đậm của nó nhìn chằm chằm vào tôi. Từ cái miệng nó thè ra một cái lưỡi rất dài trông vô cùng đáng sợ. Nhưng con rắn đó không động đậy mà cứ như vậy nhìn tôi. Tôi hoảng hốt giật mình tỉnh dậy mới phát hiện đó chỉ là một giấc mơ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Nhà tôi sớm đã không lợp ngói, đã là nhà mái bằng lá thì lấy đâu ra xà nhà. Sau khi tỉnh lại thì mới cảm nhận được cái bụng của tôi đang réo ầm ĩ. Tôi ngồi dậy gọi vài tiếng, như trong nhà tuyệt nhiên không có ai đáp lại. Tôi bước vào phòng mình xem, Hàn Tuyết đã gấp chăn màn gọn gàng rồi rờ đi. Ông nội và mẹ tôi cũng không có trong nhà. Bây giờ đã là giữa trưa, tôi nghĩ rằng bọn họ đã ra ngoài cả rồi, nên vào bếp muốn tìm đại cái thứ gì đó lấp cái bụng đói trước đã. Mới ăn được hai miếng thì Hàn Tuyết đã gọi điện thoại tới. Cô ấy vội vàng nói qua điện thoại: Diệp Tử à, anh mau tới đây đi, người dân trong thôn và tên béo gây lộn với nhau kìa. Cuộc điện thoại của Hàn Tuyết vừa dứt, Triệu Thanh Sơn cũng lập tức gọi tới, cũng vẫn là chuyện này. Tôi vội vàng quăng nốt cái màn thầu vào miệng rồi gấp gáp đi về phía trường. Tới gần đó tôi mới phát hiện nơi đó đã súng đông súng đỏ, rất nhiều người. Tôi chen vào bên trong, nhìn thấy tên béo đang cầm một cái xẻng sắt, ánh mắt hầm hầm nhìn quần chúng xung quanh. Chàng Thanh Sơn đang nói gì đó với ông ba. Mọi người xung quanh mồm năm miệng mười lao nhào nói khiến tôi không nghe được là chuyện gì. May quá nhìn thấy Hàn Tuyết nên tôi vội hỏi: Chuyện này là sao vậy? Tên béo bước tới, trong tay cầm một cái la bàn, nói dưới đất này chắc chắn chôn giấu một thứ gì đó, rồi đi tìm trưởng thôn đi gọi người tới đào. Ai mà biết, mới đào được thứ đó lên thì ông ba cũng đã đến. Ông ấy nói đây là mắt của toàn bộ phục địa câu. Bia đá đầu rồng là do lão tổ tông đã chôn xuống dưới đó. Nếu đào cái này lên sẽ khiến cả làng gặp phải tai họa, Hàn Tuyết nói. Tôi nhìn lại thì quả nhiên đúng như vậy. Dưới chân của tên béo có một cái bia đá đầu rồng. Cái đầu rồng này điêu khắc vô cùng sống động, như con rồng này lại không có thân, chỉ có cái đầu rồng gắn trên cái bia đá. Ông ba lớn tuổi hồ đồ rồi, suốt ngày mở miệng ra là nói cả làng gặp họa. Tối qua đó thì nói tên béo nếu động vào cái thứ dưới nước sẽ khiến cho cả làng gặp vận xui. Nay đào cái bia đầu rồng lên thì nói là gặp họa. Vậy không phải làm cái gì cũng không được sao? Động cái lại nói xui với rủi chứ, tôi lẩm bẩm. Mặc dù tôi rất kính trọng ông ba, ông đích thực là người lớn tuổi đức cao trọng vọng ở trong thôn, chuyện tối qua coi như không nhắc đến nữa, nhưng chuyện của Hàn Tuyết hôm nay phải giải quyết rõ ràng. Ông ấy đến ngăn cản khiến cho tôi ít nhiều cảm thấy buồn bực đó. Lúc này chàng Thanh Sơn ở phía bên kia vẫy tay với tôi. Tôi bước qua tới đó. Chàng Thanh Sơn kéo tôi lại và nói với ông ba: Ê chú ba, chú có tin không? Lời cháu thì ít nhất cũng phải tin Diệp Tử chứ. Chú hỏi cậu ta đi nha. Tên ngốc này suốt ngày phải đến trường học canh chừng cô giáo Hàn. Thôn chúng ta có điều kiện như thế nào ai cũng biết. Chỉ cần có cô giáo Hàn là người tốt mới tới. Nếu ép cô ấy rời đi thì ai sẽ dạy dỗ bọn trẻ trong làng chúng ta đây? Tất cả các lũ trẻ con này sẽ mù chữ hết đó. Thật sự đó là một sự tai họa đó ông ơi. Rõ ràng là chàng Thanh Sơn đã giải thích với ông ba cả nửa ngày trời, nhưng ông ấy vẫn không đồng ý. Lúc này thì tôi mới nói: Ông ba, là thật đó, là cháu đã từng tận mắt chứng kiến mà. Đồ ngu, người phụ nữ đó chưa được vào gia phả của họ chàng thì không được coi là người của chàng gia nha. Cô ta lại mang oán hận mà chết, cho nên mới cố ý quay lại báo thù chàng gia mà. Động vào cái bia đầu rồng là tổ tông người ta đã chôn chàng gia chết đi, Diệp Tử không phải là họ chàng. Việc này thì cậu không cần nói nhiều đâu. Ông ba chống cây gậy xuống và nói: Ông chú à, bạn tử tôi chuyên làm môn về phong thủy này, tôi đã nhìn rõ rồi, chỗ này đúng là con mắt phong thủy của cả thôn thật. Nếu xây trường học ở nơi này để lũ trẻ trong thôn có thể hưởng được phong thủy tốt thì đúng là ở đây rất tốt đó. Như tuyệt đối không nên chôn bia đá ở đây. Không biết năm đó nha, cái tên thầy phong thủy thất đức nào lại đi lừa tổ tiên nhà họ Trần, đem đi chôn cái bia đá này đúng ở cái mắt phong thủy. Theo bạn tử tôi hiểu thì nơi này nên đào một cái giếng để người dân cả thôn được ăn uống và sử dụng nước ở đây, thì như vậy mới gọi là phong thủy nuôi người. Mắt phong thủy phải được dùng đúng như vậy thì mới đúng nha. Bàn tử giải thích với ông ba. Ông ba gõ mạnh cái gậy trong tay xuống và mắng bàn tử: Hả? Ở đâu ra một cái thằng dắt mũ chưa sạch mà lại dám nhạo bán tổ tiên chằn da của ta? Tôi nói rồi nha, ở đây không được đào là không được đào. Bàn tử buồn bực rồi, vốn tính khí ông ta cũng không được hòa nhã, liền nói: Ê ông già, tuổi cũng đã nhiều rồi, tích chút tích đức đi ông. Ông đây không ngại nói cho ông biết nha, dưới cái mắt phong thủy này có chôn thi thể một con người, nghĩa là sức mạnh của phong thủy đã bị người ta chiếm mất. Nay ông đây xử lý cho đã là tốt lắm rồi, không thì sau này phong thủy này một mình nhà người ta không có hưởng hết đâu. Hồ ngôn loạn ngữ mà, cái đám khốn kiếp các người, cút hết cho tôi. Tôi còn sống một ngày nào ở đây thì không cho phép bất kỳ ai động vào cái chỗ này. Thành Sơn, mau đưa cái tên béo chết đẫm này cút đi cho ta. Chuyện của chàng gia ở Phục Địa Câu không cần người ngoài nhúng tay vào. Ông ba phẫn nộ nói: Đuổi hết tất cả những người hôm nay đã đến giúp tên béo này đi. Thực tế ở người dân trong thôn cũng không coi trọng cái vụ mắc phong thủy này là bao. Nếu phong thủy thực sự lợi hại như Phục Địa Câu này, liệu có phải là nơi nào nghèo túng như chó ăn đá, gà ăn sỏi đến như vậy chứ? Chỉ là địa vị của ông ba trong thôn cũng coi là đức cao trọng vọng. Ông ấy nói không được đào, người dân thì cũng không muốn tiếp tục. Trưởng thôn Trần Thanh Sơn đứng trước mặt ông ba. Trưởng lão quyền uy thì cũng chả là cái gì. Anh ta thở hắt ra một hơi rồi nói: Ê, thôi bỏ đi. Ông ba, ông đừng có tức giận nữa mà. Ê, thì không đào, không đào, ha, không đào. Ông ba nói: Nhị tử nha, đem cái ghế đá đến đây cho ta, ta ngồi ở đây canh. Tôi thực sự rất tức giận, nhưng cũng không có cách nào khác. Sau đó mẹ tôi cũng tới kéo tôi và bảo tôi đừng đối đầu với ông ấy. Chúng tôi cũng hết cách, chỉ đành tạm thời quay về quỹ ban thôn. Bàn tử cười bất lực. Thật, trưởng thôn cái thôn này, đến cả một cái lão già cũng dám chỉ mặt mắng ông hả? Ông đây hôm nay coi như cũng được mở mang tầm mắt đó nha. Thôi, đừng có nói nữa bàn tử. Làng cũng có cái lệ làng, đây không phải gọi là sợ một ông già, mà là nể mặt ông ấy thôi. Bàn tử không cười nhạo Trần Thanh Sơn nữa và nói: Nè, cậu nói xem, cái tên Trần Thạch Đầu này cũng thật là con mắt đó, vậy mà lại đi chôn đứa trẻ con đã chết ở trong cái mắt phong thủy này. Vậy gia đình của chàng Thạch Đầu, ê cậu nhìn đi, chắc chắn bây giờ khá giả lắm hay sao? Tôi và chàng Thanh Sơn vừa nghe bàn tử nói thì cả hai lập tức phì cười rủ rượi. Chàng Thanh Sơn nói: Hiếm khi bàn tử lại đoán nhầm đó. Chàng Thạch Đầu đó nghèo rớt mồng tơi, nghèo tới nỗi con mẹ anh ta sắp không có cơm ăn luôn đó. Căn nhà anh ta mua bên ngoài, mưa to thì trong nhà cũng có nước đầy, giàu có đết gì chứ. Bàn tử đơ ra một lúc rồi quay sang hỏi tôi: Ai vô chậm, trưởng thôn nói là sự thật sao? Ây, chắc chắn là 100% đó. Bàn tử mặt mày đầy nghi hoặc lẩm nhẩm: Ây, không thể nào được mà. Cái Phục Địa Câu mặt nam giáp núi, phía bắc thì lại giáp sông, phong thủy thì rất tốt nha. Chôn người ở cái mắt phong thủy lại càng đắc địa, có thể không xuất hiện nhân tài kiệt xuất, như giàu sang phú quý thì chắc chắn có thể đó. Sao lại có thể nghèo được như vậy chứ? Cái gọi là phong thủy này, ai nói chắc chắn được chứ? Ông béo đây nói như vậy là như vậy, nghe chưa? Bàn tự có chút giận: Ai không tin tôi dắt anh đi xem nha, quả thực là nhà hắn ta rất nghèo đó. Vậy hoặc là đứa trẻ được chôn dưới đó không phải là con của chàng Thạch Đầu, hoặc là dưới đó không phải là xác của đứa trẻ mà của một người khác. Nếu không mọi chuyện tuyệt đối không có diễn ra được như vậy đâu. Bàn tử tôi không có nói đùa với cậu mà. Chương 22: Kẻ hiềm nghi. Sau khi nghe bàn tử nói như vậy, chàng Thanh Sơn gật đầu nói: Nếu nói như vậy cũng không phải là không có khả năng đâu. Anh nên biết nha, cái cô ngốc đó, đến em trai chàng Thạch Đầu đã dùng mấy cái bánh ngô cũng lừa được, thì người khác cũng có thể làm như vậy thôi. Vì thế đứa trẻ trong bụng cô ta có khả năng không phải là con của nhà chàng Thạch Đầu. Nếu đã vậy, giả tâm của chàng Thạch Đầu này quả là không hề nhỏ. Anh ta chôn đứa con đã chết dưới mắt phong thủy. Nếu thực sự là con anh ta thì gia đình chàng Thạch Đầu có thể như con chim sẽ biến thành con phượng hoàng rồi sao? Bàn tử nói, xem ra quả là đúng như vậy đó. Tôi đang nghĩ tại sao bàn tử tôi lại có thể nhìn nhầm được chứ. Các anh xem, ở cái phục địa câu này gần đây có nhà nào đột nhiên trở nên giàu có và sung túc không? Có lẽ đứa trẻ đã chết đó chính là nghiệp mà nhà nó đã tạo ra. Tôi và chàng Thanh Sơn nhìn nhau. Nếu nói bỗng dưng phát tài thì thật sự là không có. Phục địa câu này từ xưa đến giờ không có người nào thực sự tài giỏi cả. Tôi gãi đầu và nói với bàn tử. Ây, nếu thực sự nói điều kiện tốt nhất ở phục địa câu này, chắc chỉ có trưởng thôn thôi. Tôi vừa nói xong, chàng Thanh Sơn một cước nhoài tới, vừa cười vừa mắng tôi. Cái con khỉ, ông đây nào có được một bước lên mây khi nào? Thôi đừng có lọn lên nữa, giờ ông già đó không cho động vào, các anh nói phải làm thế nào đây? Ông đây nói nha, sự thật là rất mắc lòng. Đây là việc nhà của các ông, đây thực sự ông đây không có muốn dây vào đâu. Các người tự đi thương lượng mà nghĩ cách đi. Đợi giải quyết cho xong thì đến lượt ông đây, thì ông đây sẽ tự ra tay. Bàn tử ngồi trên ghế mà nói. Nói nghe cũng thật là kỳ lạ nha. Tam gia vốn bình thường không phải là người như vậy, lần này tự dưng ông ta cố chấp một cách kỳ lạ nha. Tôi đi thương lượng lại với ông ấy. Nếu vẫn không được thì chúng ta có thể nhăn chờ tối mà đến giải quyết mọi việc thôi. Mặc dù tôi có nghe buổi tối thì âm khí trùng trùng, nhưng với bản lĩnh của bàn tử cậu, chắc chắn là không có vấn đề gì ha. Chàng Thanh Sơn nhìn bàn cử cười cười. Lời này là thật, nhưng tại sao bàn tử tôi đây thấy tối chờ thì mới đi làm chứ? Ông đây đang làm chuyện tốt đó, còn chưa thu tiền công vất vả của phục địa câu mà các người đã tốt lắm rồi. Giờ lại muốn ông đây đi ban đêm, ấy là bắt ông đi ăn trộm hả? Nếu để cái lão già đó tóm được y thì thật sự rất là phiền phức đó. Chàng Thanh Sơn cũng đành bất lực, chỉ đành đi khuyên tam gia. Nãy giờ tôi đều không lên tiếng, bất kể gần đây bận rộn như thế nào, trong lòng tôi vẫn luôn ghi nhớ lời của anh trai tôi. Anh ấy muốn nhân lúc hỗn loạn tìm ra kẻ đã giết cha tôi, mà anh ấy đã nói rất rõ. Người giết cha tôi là một người biết nhiều về huyền học, âm dương và ngũ hành. Ngay lúc này, trong đầu tôi bỗng nhiên nảy ra một người, chàng Thạch Đầu. Nói thật là ở phục địa câu này, mười mấy năm nay tôi cũng không hề biết cái gọi là mất phong thủy này. Hơn nữa bên dưới còn chôn bia đá đầu rồng. Chàng Thạch Đầu này bình thường thì ngây ngô như vậy mà cũng biết. Chẳng lẽ hắn ta là một kẻ thâm sâu, rất giỏi trong ngụy trang? Nhưng trong lúc nghi ngờ chàng Thạch Đầu thì tôi cũng đồng thời cảm nhận được bản thân, bởi vì những chuyện xảy ra gần đây mà bắt đầu trở nên nghi thần nghi quỷ. Tôi nhìn ai cũng có chút bất thường, cũng cảm giác kẻ đó chính là kẻ giết người. Đến biểu hiện của ông ba hôm nay cũng khiến tôi đâm ra nghi ngờ. Chúng tôi vừa ra khỏi quỷ ban thôn, chàng Thanh Sơn lại đi tìm ông ba, thuyết phục đích thực. Lần này thì ông ba có chút kỳ lạ, khiến cho người ta cảm giác ông ấy cậy mình lớn tuổi mà lên mặt. Ông ấy đã thật sự chuyển cái ghế thái sư từ nhà mình mang tới đây, ngồi ngay trước cửa phòng ký túc xá của Hàn Tuyết. Chàng Thanh Sơn có nói gì đi chăng nữa cũng không thể thuyết phục nổi. Tôi và Hàn Tuyết đi tới. Tôi nói với ông ba. Ông ba, chuyện này cháu là người ngoài, mất phong thủy của chàng gia cháu cũng không có quản được. Hàn Tuyết ở đây cũng không giúp gì được, nhưng ông cũng phải cho cô ấy vào phòng sắp xếp đồ đạc một chút chứ. Hàn Tuyết vào phòng thu dọn đơn giản. Buồn cười ở chỗ cô ấy lưu lạc đến mức không có cả chỗ ở. Như thế thì cũng tốt. Tôi có thể đưa cô ấy về ở trong phòng nhà mình một cách đường hoàng hợp lý. Còn tôi sẽ ngủ tạm trên cái sofa. Phòng tôi thì hơi lộn xộn. Mẹ tôi và Hàn Tuyết cùng dọn dẹp phòng. Tôi chuẩn bị đi tìm anh trai tôi báo cáo tình hình. Mặc dù chạy đi chạy lại tần suất nhiều như thế này cũng rất mệt, nhưng tôi vẫn cảm thấy hào hứng. Tôi chuẩn bị ra khỏi cửa thì bỗng thấy con trai thứ ba của nhà chàng Thạch Đầu là chàng Tam Khuê đang lởn vởn trước cửa nhà. Mắt hắn vẫn không ngừng lấm lét nhìn vào trong. Ê Tam Khuê, có chuyện gì sao? Cần gì thì vào nhà trước đi. Tôi nói. Vừa thấy Tam Khuê, tôi đã nghĩ đến cô gái nhà anh ta đang gặp nguy hiểm. Tam Khuê ngó nghiêng qua phải trái một hồi, trông vô cùng phòng bị. Thậm thà thậm thục một tên trộm bước vào sân nhà tôi, kéo tôi vào trong nhà vệ sinh, khiến tôi sợ đến phát khiếp. Ê, làm cái gì thế? Tam Khuê chân tay lóng ngóng, rút từ trong túi mình ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho tôi. Nè, cô gái ấy bảo tôi đưa cho anh cái này. Tôi thắc kinh, tôi biết rất rõ cô gái ấy là ai. Nhanh chóng bỏ mảnh giấy vào trong túi mình. Mặc dù tôi khá run, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, đưa cho Tam Khuê một điếu thuốc, còn giúp anh ta châm lửa rồi cười hỏi anh ta. Anh còn đi làm người đưa thư nữa hả? Không phải nói cô gái đó là em họ của anh sao? Tam Khuê phẫn nộ và nói, em họ cái con khỉ, cái lão già trong nhà mua về đó. Vậy mà anh dám đưa lá thư cho tôi sao? Không sợ cô gái đó cầu cứu tôi hả? Anh dám cứu cô gái hả? Tôi giết anh đó. Tam Khuê giơ điếu thuốc rồi trừng mắt. Không sao đâu, chúng ta là người cùng thôn. Tôi đương nhiên sẽ giúp anh chứ. Nhưng tại sao anh lại đang lúc đưa thư cho tôi? Lúc không có đàn bà thì cũng thôi đi. Giờ có rồi thì cũng không cho tôi động đạo. Lão già đó nha, chắc chắn sẽ đưa qua cho anh cả anh hai. Chắc chắn là rồi sẽ không tới đến lượt của tôi đâu. Vốn dĩ cả hai đều cả hai. Cô gái đó nói rồi nha, chỉ cần nghe lời cô ta thì cô ta sẽ theo tôi đó. Tam Khuê lẩm ngọng, nói xong thì rít mạnh một hơi thuốc cho tới khi điếu thuốc cháy gần tới hết. Anh ta ném đầu mẩu thuốc xuống dưới đất rồi nói, ê, không có nói nữa, tôi phải bay về rồi, nếu không sẽ bị phát hiện ra. Tam Khuê đi rồi, tôi không nhịn được mà cười. Cô gái này cũng thật tâm cơ, lại dùng tới cách này để ly gián bọn họ. Nghĩ lại cũng đúng, nếu như cô ta không thông minh thì rất có thể sẽ tìm tới nơi này, ở trong hang sói vẫn có thể bảo vệ được bản thân của mình. Tôi nhanh chóng mở tờ giấy ra, trong đó ghi một dòng chữ nhỏ. Chàng thạch đầu bắt đầu có động thái. Chỉ có mấy chữ này, ngoài ra không có gì khác. Chỉ thông báo chàng thạch đầu đang hành động một cái gì đó, nhưng cụ thể như thế nào thì không hề đề cập. Mấy chữ này khiến sự nghi ngờ của tôi đối với chàng thạch đầu càng tăng lên. Xem ra sự bố trí sắp xếp của đại ca đã bắt đầu có hiệu quả. Sự hiềm nghi đối với chàng thạch đầu trong lòng tôi ngày càng tăng. Tôi học theo cách trên các video về gián điệp mà đem tờ giấy đó đốt đi. Tôi ra khỏi cửa và nói với người nhà mấy câu, rồi phóng xe máy tới nhà anh trai. Bây giờ mặc dù tôi có chút thông tin tình báo, nhưng trong đầu thì vẫn rất hỗn loạn. Cần anh trai giúp tôi sắp xếp lại các chi tiết. Đương nhiên cũng có nguyên nhân khác, đó là vì địa vị của anh trai tôi trong lòng rất cao. Và tôi luôn cảm thấy anh ấy tài trí hơn người, có thể sẽ nhìn ra được nhiều điểm đột phá. Tôi cứ chạy qua chạy lại thì cũng cảm thấy hơi phiền, nhưng anh trai tôi lại rất kiên nhẫn. Anh ấy cũng không đi đâu ra khỏi cửa, chỉ ở lì ở trong khuôn viên nhà. Lần nào tôi tới thì cũng có thể chính xác tìm được anh ta. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy con người anh ấy vô vị và tẻ nhạt, không có bạn bè, ít nói, không có sở thích gì, và anh ấy sống như một cái người máy vậy đó. Đầu tiên tôi nói với anh ấy về vụ mắc phong thủy đầu rồng, sau đó lại nói về chuyện người bạn trên mạng của tôi, cuối cùng nói về vụ mảnh giấy. Hiện tại xem ra chàng thạch đầu này có mối hiềm nghi rất lớn nha anh. Anh ta vậy mà lại chôn đứa bé ở mắt rồng phong thủy đó, cho thấy anh ta cũng hiểu biết về phong thủy. Vậy mà đúng lúc này, người bạn trên mạng đó của tôi lại phát hiện ra sự bất thường của nhà anh ta. Trong lúc này lại có hành động đó, không phải trùng hợp với sự nghi ngờ của anh hay sao? Lông mày của anh trai tôi trâu lại nghĩ ngợ. Tôi cứ như vậy nhìn anh ấy chờ đợi. Qua một hồi, anh trai tôi gật đầu và nói, quả thật là không tồi đó, em phân tích rất khá. Chàng thạch đầu này quả thật là có vấn đề. Thực ra trong chuyện này, những thứ em có thể làm nhiều hơn anh nhiều đó. Diệp Tử, từ khi anh trở về đã cao ngạo dựng cờ vớt 20 xác người, ép bọn chúng phải xuất đầu lộ diện. Nhưng anh không thể sống ở trong thôn, chỉ có thể ở Tam Lý Đồn này. Em có biết tại sao không? Bởi vì nơi này cách hang quỷ Tam Lý Đồn là rất gần đó, tôi trực tiếp hỏi. Thực ra tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Từ lúc anh trai dựng cờ vớt thi, tôi đều nghĩ cho anh ấy ở đây cho thuận tiện công việc. Anh trai lắc đầu và nói, không, anh ở càng gần á thì bọn chúng càng cảnh giác, càng khó phát giác. Nếu anh ở càng xa, bọn chúng sẽ dễ dàng để lộ ra sơ hở đó. thật là cao kiến đó. Tôi nói với anh trai, trong lòng tôi cũng cảm thấy rất vui, hiếm khi được anh trai lại nói nhiều với tôi như vậy. Càng hiếm khi anh khen tôi làm việc rất khá. Thôi, quay về đi, đừng đi lại quá nhiều, sẽ khiến bọn họ chú ý. Sau này gọi điện là được rồi. Còn nữa, tuyệt đối phải chú ý an toàn nha. Anh trai nói, sau đó thì tôi gật đầu rời khỏi nhà anh trai.